Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, khí phách không phải như vậy dùng. Mắt thấy công sự nói xong, Vivi bắt đầu nói việc tư. Nàng giống như không quá đầu óc, tựa hồ chỉ là thuận miệng mà nói. Jeffer lão sư, Jeffer ngắm nàng liếc mắt một cái, tưởng mở miệng nói cái gì, nhưng suy xét đến mấy phương diện nguyên nhân, chung quy là nhịn đi xuống. Lão nhân đào lý khắp thiên hạ, đi đến hải quân tổng bộ, kêu hắn lão sư khắp nơi đều có, học sinh số lượng không có 1000 cũng có 800. Thêm một cái thiếu một cái thiệt tình không khác nhau, hắn cái này lão sư càng như là lớp học thức, giáo viên, mà không phải thời đại cũ thầy trò truyền thừa thức lão sư, tựa như ở trên đường cái nhìn thấy người quen, xưng hô một tiếng, Trần lão sư, Lý lão sư, giống nhau. Không có gì quy củ, người tưởng kêu, vậy kêu đi, Vivi thuận thế leo lên, thần sắc tự nhiên hỏi, ta gần nhất ở luyện tập Busosoku Haki. Nghe nói đây là Jeffer lão sư cường hạng, ta có mấy vấn đề, lão sư có thể hay không giúp ta giải đáp một chút? Làm tiếng tăm lừng lẫy, hắc cổ tay, Jeffer, lão nhân danh hiệu liền đại biểu hắn ở Busosoku Haki thượng đỉnh cấp thành tựu. Vivi vấn đề chính cào đến ngứa chỗ, lão nhân bệnh nghề nghiệp phát tác, lập tức tiến vào dạy học hình thức, hắn, hừ, một tiếng, nói. Lão phu đã có bao nhiêu năm không đi vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước. Hiện tại Alabasta thế cục như thế nguy hiểm, một quốc gia công chúa đều yêu cầu tu luyện khí phách. Jeffer chỉ vào cách đó không xa cao gầy cái bin. Ngươi, dùng thiết khối tới đón công chúa một quyền. Ta nhìn xem nàng trình độ là. Lão sư, bin phi thường phù hợp công cụ người định vị. Liền thấy hắn hướng về phía Vivi gật đầu. Ý bảo tùy thời đều có thể công kích, vẫn là thực chiến dạy học. Đại gia ngồi ở cùng nhau, nói nói cười cười liền đem vấn đề giải quyết thật tốt. Vivi đối với chiến đấu không có gì hứng thú, biểu tình gian có điểm do dự, lão nhân nhìn ra nàng do dự. Rất thống khoái mà chỉ vào đại môn. Nếu không nghĩ luyện, vậy ngươi liền đi thôi, Vivi vội vàng giải thích. Đừng, đừng, ta cái này, ta không có gì sức lực. Bin trung úy như vậy cao lớn, ta sợ, nàng rất tưởng nói chính mình nắp bình đều ninh không khai. Nhưng những lời này đó quá ghê tởm, thật sự nói không nên lời, mắt thấy cần thiết động thủ. Nàng chỉ có thể vén tay áo lên, Bin trung úy. Cẩn thận, đối với Vivi trong miệng, cẩn thận, Bin kỳ thật cũng không để ý. Hắn đều hơn 20 tuổi, tòng quân nhiều năm. Một đường từ nhỏ binh lên tới bản bộ trung úy, còn đã chịu Jeffer dốc lòng dạy dỗ, lâu lâu ai một đốn thiết quyền, có thể sống đến bây giờ. Hắn tự nhận chính mình là cái cao thủ, căn bản không đem vẫn là thiếu nữ Vivi xem đến quá nặng. Người lớn lên xác thật xinh đẹp, nhưng năng lực chiến đấu cùng mỹ mạo nhưng không quan hệ, khí phách. Người biết cái gì kêu khí phách sao? Đối với hắn cùng anh tới nói, bọn họ hai cái cũng chỉ là sờ đến khí phách bên cạnh. Liền môn còn không có tiến đâu. Hiện giờ một cái tiểu cô nương mở miệng liền yêu cầu giáo khí phách. Ở hắn xem ra thật sự là quá mức cuồng vọng, mắt thấy Vivi bày ra công kích tư thế. Bin hít sâu một hơi. Gia tốc máu lưu động. Sử cơ bắp vận hành tốc độ nhanh hơn. Toàn thân phảng phất sắt thép giống nhau cứng rắn. Trừ bỏ số rất ít cái lệ. Người bình thường ở cái này trạng thái hạ đều là vô pháp di động. Hy sinh di động năng lực, đổi lấy còn lại là không gì sánh được lực phòng ngự. Chiêu này là thế giới chính phủ đặc công cùng hải quân rất nhiều quan quân đều sẽ một môn kỹ năng. Sáu thức, thiết khối, Vivi ánh mắt chuyên chú, vứt bỏ tạp niệm, điều chỉnh trong cơ thể khí phách, nàng phóng thấp trọng tâm. Hữu quyền đặt bên cạnh người. Đương nhìn đến Bin cả người cơ bắp căng chặt thành một cái chỉnh thể thời điểm, nàng quyết đoán ra quyền, trải qua trước sau 2 tháng luyện tập. Cho dù không nhặt được tương quan quang điểm, dựa vào chính mình khổ luyện, nàng cũng đem Busosoku Haki luyện đến LV3, 9/100, trình độ khí phách làm làn da gian chặt chẽ gián sát. Lúc này Busosoku cường độ so lúc ban đầu nắm giữ thời điểm ít nhất cao tam thành, tuy rằng còn dừng lại ở bình thường, cứng đờ, mặt. Nhưng nàng phỏng chừng chính mình luyện nữa một đoạn thời gian, khẳng định có thể làm được sơ cấp vũ khí quấn quanh. Lúc này nàng liền đem chính mình Busosoku Haki toàn bộ ngưng tụ bên phải quyền thượng. Đen nhánh sắc năng lượng bao trùm trụ nàng nắm tay, cũng một đường lan tràn tới tay khuỷu tay vị trí. Nàng hét lớn một tiếng, nhanh như tia chớp, đột nhiên đánh ra một quyền, phanh. Nắm tay cùng bin bụng nhỏ tiếp xúc nháy mắt, Vivi liền cảm giác chính mình phảng phất toàn lực đánh vào sắt thép thượng giống nhau. Thủ đoạn tới tay khuỷu tay một đường đều có chút tê dại. Bả vai đều không có Busosoku Haki bao trùm, cốt cách nội càng là phát ra một trận rất nhỏ giòn vang. Vivi không biết Zephyr mỗi ngày đánh học sinh sự. Nàng chỉ biết Bin lão huynh thiết khối, luyện được thật là không tồi. Nhưng là, nàng khí phách càng ngạnh, lực lượng càng cường, trong tưởng tượng chính mình nhẹ nhàng tiếp được. Lúc sau hưởng thụ mỹ nữ sùng bài ánh mắt Bin liền cảm giác một cổ thật lớn vô cùng lực lượng oanh ở hắn trên bụng nhỏ, sáu thước, thiết khối cung cấp phòng ngự nháy mắt cáo phá. Hắn bụng cơ bắp đều có thể cảm nhận được đối phương Busosoku Haki sở phát ra cứng rắn. Theo sau hắn liền cảm thấy đối diện nữ nhân như là cái gì cự thú giống nhau. Trên nắm tay mang theo thật lớn lực lượng đem hắn đánh bay đi ra ngoài mười mấy mét xa, nữ nhân này như thế nào lớn như vậy kính. Phá vỡ là bởi vì Busosoku Haki độ cứng đem hắn đánh bay, vậy đơn thuần là lực lượng lớn. Zephyr lão nhân ánh mắt độc ác, lúc này cũng nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Tình huống như thế nào? Các ngươi Nefentari gia tộc còn có cái gì kỳ quái huyết thống sao? Cái này lực lượng có thể so bạn cùng lứa tuổi đại quá nhiều, lại đến một quyền. Vivi một lần nữa dọn xong tư thế, Bin sắc mặt rất khó xem. Đương hắn lần nữa bị đánh bay sau, lão nhân hô đình, lão nhân dạy học kinh nghiệm thực phong phú. Gần hai quyền, hắn liền nhìn ra Vivi mấu chốt nơi. Đó chính là không đủ tự tin, hoặc là nói là nghĩ đến quá nhiều. Ngươi đang làm cái gì tên tuổi? Hắn lớn tiếng quát lớn. Không biết ngươi cùng ai học khí phách, lung tung rối loạn, một chút trật tự đều không có. Đây là ngươi Busosoku Haki, ngàn vạn đừng ở bên ngoài tùy tiện dùng, sẽ bị cười chết. Ngươi như vậy nếu tới hải quân bản bộ tham gia đặc huấn, ta chỉ biết nói một lời, đó chính là cút đi. Hắn cũng không nói vì cái gì, đầu tiên là đổ ập xuống một trận huấn. Tuy là Vivi có được người xuyên Việt ra mặt dày thiên phú, không để bụng mặt mũi, cũng bị mắng thật sự xấu hổ. Một bên anh cùng bị đánh bay Bin liền càng xấu hổ. Vivi cái kia trình độ đều bị mắng làm dám chó không kêu, lại nói tiếp chính là có thể cút đi trình độ. Bọn họ này hai cái còn sẽ không khí phách liền càng hiện vô năng đi. Vivi vào tai này ra tai kia, không có phản bác, thực tế trong lòng cũng ở phạm nói thầm. Lão nhân tính tình thật là quá xú, cũng quá cố chấp. Khó trách Kizaru xem hắn không vừa mắt. Hơn phân nửa tuổi trẻ thời điểm Kizaru không thiếu ai mắng, Zephyr khí thế mười phần. Nói, khí phách không phải ngươi như vậy dùng. Khí phách bản chất là cái gì? Là ngươi tự thân tín niệm. Chính ngươi đều không tín nhiệm chính mình, còn ngốc nhiên vô chi mà loạn dùng. Ngươi ở sử dụng Busosoku thời điểm phi thường do dự. Ngươi ở do dự cái gì? Busosoku yêu cầu liền một cái, mang theo ngươi tín niệm, ở phòng ngự thời điểm cũng đủ cứng rắn, ở thời điểm tiến công có thể đả đảo địch nhân, này liền đủ rồi. Ngoặc kép, hết chương.